Trở về lúc bắt đầu. Chương 42, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cảnh tượng quen thuộc này, Lam Khải Nhân thực đau đầu. Càng làm cho hắn kinh ngạc là vì cái gì Vân Mộng Giang thị đại đệ tử Ngụy Anh cũng xuất hiện loại tình huống này. Hắn không khỏi thật mạnh mà vuốt râu, cau mày, vẻ mặt vốn nghiêm túc có vẻ lại càng thêm nghiêm túc. Chúng học sinh thở mạnh cũng không dám ra một tiếng. Hắn cúi người dò xét linh mạch hai người. Đều linh lực sung túc ổn định. Không dị dạng, lại là cái chứng hôn mê này. Hắn ở trong lòng thở dài. Vòng cơ ba ngày kia không lý do hôn mê. Mặc hắn lục tung đống sách cổ có nghĩ có quan hệ trong tàng thư các đều tìm không thấy phương pháp. Hiện giờ lại còn có thêm Ngụy Anh. Này nên làm thế nào cho phải? Tiên sinh, nhìn Ngụy Anh bộ dáng bất tỉnh nhân sự, Giang Trừng nghẹn lại nghẹn, vẫn là nhịn không được nói. Tiên sinh cũng biết bọn họ hiện tại như thế nào. Một chúng học sinh cũng dựng lên lỗ tai. Ngày đầu tiên nghe học lại gặp tình huống bất ngờ. Thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Lam Khải Nhân lắc lắc đầu, nói, mạch tượng vững vàng, linh lực sung túc, không có trở ngại sự sống. Hắn nhìn xuống hai người, thở dài, trước đem bọn họ đưa về phòng ngủ đi. Nếu ta đoán không sai, qua mấy cái canh giờ liền sẽ tỉnh. Nghe lời nói của tiên sinh, hôn mê như thế này lúc trước từng xuất hiện rồi. Nhiếp Hoài Tang lắc lắc cây quạt, hiếu kỳ nói, không sai. Lam Khải Nhân đáp, có chút bất đắc dĩ, không lý do hôn mê, rồi lại không có nguy hiểm tính mạng. Tỉnh lại cũng không giống như không khỏe. Nói ra thật xấu hổ. Ta đến nay vẫn chưa tra ra nguyên nhân. Tiên sinh, đúng lúc này, hai gã Lam thị đệ tử đi vào. Làm thi lễ nói, chúng ta đến liền đưa hai vị công tử trở về. Bọn họ phân nhau đem hai người nâng dậy. Đệ tử đỡ Lam Trạm mới vừa đi vài bước liền phát hiện chính mình đi không được. Hắn không tin tà ma lại thử vài cái. Vẫn là đi không được. Thật giống như có thứ gì túm chặt hắn. Sao lại thế này? Hắn kinh ngạc nói. Vì cái gì đi không được? Lại làm sao vậy? Lam Khải Nhân chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tiên sinh, chúng ta tựa hồ bị thứ gì túm chặt. Đi không được. Lúc này trùng hợp đệ tử đỡ Ngụy Anh đứng lên đi rồi vài bước. Tên kia đệ tử còn ở nếm thử đi phía trước đi lại phát hiện chính mình lại có thể đi rồi. Hắn quay đầu lại xem xét. Đột nhiên ngầm hiểu, vội nói. Tiên sinh, nhị công tử giống như không thể cách Ngụy công tử quá xa. Lam Khải Nhân không khỏi lại thật mạnh túm bộ râu bảo bối kia của hắn. Này lại là nói cái gì? Cái gì mà bảo vong cơ không thể cách Ngụy anh quá xa? Cuối cùng mấy phen thử, lúc này mới làm hắn không thể không tin tưởng. Vòng cơ thật đúng là không thể rời Ngụy Anh quá xa. Bất quá như vậy liền vô pháp đem hai người từng người đưa về phòng ngủ. Hắn không khỏi lại thở dài. Trong khoảng thời gian này hắn giống như muốn đem mấy ngụm khí hắn chưa kịp thở trong quá khứ giờ liền xả hết ra. Bất đắc dĩ mà nói. Đưa bọn họ đưa đến phòng cho khách đi. Nghe được lời này, hai gã đệ tử trần chờ một chút, mới nói, vâng, đỡ hai người đi ra ngoài. Lam Khải Nhân sao lại không biết vì sao bọn họ trần chờ. Phòng cho khách Lam ra cho hai người, nhìn như bình thường, kỳ thật là vì đạo lữ hai người chuẩn bị. Nhưng hôm nay hai người đã không thể cách quá xa, trừ bỏ phòng cho khách này. Cũng không có lựa chọn khác, ra loại sự tình này. Buổi hôm nay cũng là giảng không nổi nữa. Lam Khải Nhân chỉ có thể tuyên bố học chậm lại một ngày. Vừa nghe đến hôm nay không học, chúng học sinh vừa nghe vội vàng cáo biệt. Vội vàng vàng chạy theo hai gã Lam gia đệ tử. Vì thế khi bọn hắn mới vừa đem hai người dàn xếp tốt. Vừa mở cửa ra liền thấy bên ngoài mênh mông một đám người. Lam gia đệ tử, chúng học sinh, đúng lúc này, có một cái kim sắc thân ảnh dường như ngượng ngùng, bắt đầu đem chính mình hướng trong đám người thu người lại. Làm ra đệ tử, đừng nghĩ chúng ta nhìn không thấy. Sao Kim Tuyết Lãng bảo như vậy? Liền biết ngươi là Kim Tử Hiên Kim Công Tử. Dù có lẫn đi trong đám người chúng ta cũng thấy được. Kim Tử Hiên này cũng là ảo não không thôi. Như thế nào liền nhất thời đầu óc nóng lên đi theo mọi người tới. Vai chính còn cố tình là người Vân Mộng Giang Thị. Hắn bản tính cao ngạo. Đối với hôn sự không trải qua sự đồng ý của hắn cực kỳ bất mãn. Liên quan đến Vân Mộng Giang Thị cũng bất mãn lên. Hôm nay cố tình nhìn đến náo nhiệt Vân Mộng Giang Thị. Giang Trừng rõ ràng cũng thấy được động tác hắn. Mặt đanh lại hừ lạnh một tiếng. Kim Tử Hiên thấy động tác Giang Trừng. Trong lòng tuy bất mãn. Lại cũng không thể nói cái gì. Rốt cuộc hắn đuối lý trước. Chư vị công tử, nhị vị công tử cần nghỉ ngơi. Vẫn luôn dồn tại đây cũng không phải biện pháp. Bọn họ xoay người đóng cánh cửa sau lưng cho kỹ. Hướng phía bọn họ nói. Hy vọng có thể khuyên bọn họ quay về. Nhị vị, Ngụy Anh là Vân Mộng Giang Thị đại đệ tử ta. Là sư huynh ta. Ta không yên tâm để hắn một người ở chỗ này. Làm ra hai gã đệ tử. Một người, nhị công tử ngươi để đâu ở đâu? Thực hiển nhiên Giang Trừng đem hắn bỏ qua. Nói tiếp, ta không nhìn được không yên tâm. Tiếp theo mọi người bắt đầu díu dít lên. Chúng ta liền xem một cái. Lập tức liền hảo, sẽ không chậm trễ bọn họ nghỉ ngơi. Liền từng cái, vân vân, xem bọn họ như vậy. Này hai gã đệ tử cũng không biết nói cái gì nữa. Đành phải để cho bọn họ đi vào xem một cái. Vì thế vốn là phòng cho khách không lớn, lập tức bị chiếm hết một nửa. Mọi người nhìn thoáng qua, chỉ thấy Ngụy Anh ở trong, Lam Trạm bên ngoài, hai người dính xít sao, không khỏi cảm khái một phen. Ngày thường Lam nhị công tử ghét người khác chạm vào, cư nhiên có một ngày cùng một người dựa vào gần như vậy. Ngụy huynh tỉnh lại sau phòng chừng đến lạnh đi, cũng liền cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Người đi trả lạnh, phần phật một đám người. Cuối cùng chỉ còn lại có bốn bóng hình. Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tăng, Lam gia hai gã đệ tử. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Không tự chủ được mà nhìn về phía hai người ngủ say trên giường. Nội tâm có điểm bi thương. Cách chương.